Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4252, Trả Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trương Kỳ giơ tay lên muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp bắt lấy hắn tay, đè ép xuống. Sau đó đối điện thoại ống kính. Trong điện thoại di động chính mở video nói chuyện phiếm. Nàng cười híp mắt nói, ta cùng ta bạn trai về nhà, các ngươi phải chú ý an toàn. Đối mặt ống kính, Trương Kỳ khuôn mặt phi thường cứng đờ kéo ra một cái tươi cười. Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên là không thể động thủ đánh người. Mặc dù trong lòng rõ ràng chính mình làm sự tình không phải người làm chuyện, nhưng không thể để người khác biết. Ninh Thư đóng cửa video nói chuyện phiếm, hướng Trương Kỳ phất phất tay. Được rồi, người đi đi, phảng phất là một cái rác rưởi. Loại thái độ này rất làm Trương Kỳ khó chịu. Nàng cái dạng này căn bản là nhìn không ra là hắn sinh vì hắn chết bộ dáng. Trương Kỳ nói, ta hôm nay buổi tối muốn lưu lại, muốn chụp được hình của ngươi, sau đó tuyên bố đến buổi tối, xem ngươi như thế nào kiêu ngạo, như thế nào nháo. Trương Kỳ biểu tình thật quá dễ hiểu, cắn răng nghiến lợi, lại dẫn dương dương, đắc ý, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Những thủ đoạn này chính là pua quen dùng thủ đoạn, không phải ảnh chụp chính, là video, có thể bán được đặc biệt trang web, còn có thể kiếm một khoản tiền. Hiện tại Trương Kỳ trong lòng chính là ác ý dơ bẩn ý nghĩ. Ninh Thư xùy một tiếng, không có khả năng, ta cũng còn không có tha thứ. Ngươi nghĩ đăng đường nhập thất, ngươi thử tưởng tượng trước đó đứa bé kia hiện tại linh hồn ngay tại trên vai của ngươi. Thời thời khắc, khắc gặm nuốt huyết nhục của ngươi. Trương Kỳ sắc mặt cứng đờ. Đứa bé kia không phải ngươi cũng đồng ý không? Muốn sao? Ninh Thư sắc mặt rất khó nhìn. Cho nên ta đặc biệt hối hận. Ta về sau sẽ không còn cùng ngươi mang thai. Ta cảm thấy giống như ngươi rác rưởi gen liền không nên truyền xuống tiếp. Hẳn là bị đào thải. Về sau ta vẫn sẽ hay không đi cùng với ngươi. Muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi một khi làm ta thương tâm, ngươi liền lăn đi. Ngươi bây giờ không có tư cách tiến vào phòng của ta. Cút, Ninh Thư như thế, nào ác độc nói thế nào? Trong mắt đều ghét bỏ đều tràn ra đến rồi. Xấu bức, túng bức, nam nhân loại này tự đại lại tự ti sinh vật. Cần phải có người sùng bái. Trong, lòng yếu ớt một bút, nhất là tại lưỡng tính quan hệ bên trong. Nữ nhân một câu, phủ định lời nói, cũng có thể làm cho bọn họ đau khổ. Thậm chí có thể phẫn mà giết người. Ninh Thư tùy ý phun ra nọc độc, từng đao lăng trì Trương Kỳ tôn nghiêm. Trương Kỳ song mặt đỏ thẫm, rốt cuộc không nhịn nổi, không quan tâm hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư là cái loại này bất động bị đánh người sao? Dĩ nhiên không phải. Lập tức khóc lên, lớn tiếng ồn ào, cứu mạng a, cứu mạng, đừng lại đánh ta. Nhìn thấy như thế làm bộ làm tịch Ninh Thư, càng tức, truy tại Ninh Thư sau lưng, Ninh Thư kêu la kinh động đến chung cư rất nhiều người. Nàng hướng phía cửa phóng đi tìm bảo vệ, tội nghiệp hô, cứu ta, bạn trai của ta muốn đánh chết ta. Mấy cái bảo vệ đem cũng không cao lớn Trương Kỳ chế trụ. Đại nam nhân, đối với nữ nhân ra tay, Trương Kỳ giãy giụa đến sắc mặt xanh xám. Phát giác được bảo vệ ánh mắt bên trong xem thường, Trương Kỳ giãy giụa đến lợi hại hơn. Căn bản cũng không phải là dạng này. Trương Kỳ nhìn ở một bên nức nở Ninh Thư, trong lòng lại thế nào không thừa nhận, cũng biết chính mình là thật cám. Này nữ nhân là cố ý tại báo thù. Ninh Thư đối Trương Kỳ nhìn qua ánh mắt, khóe miệng nhẹ cười. Bảo vệ nhìn nàng, thời điểm nàng chính là một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Rất có thể trang. Đây quả thực cũng không phải là trước kia nàng. Chẳng lẽ, chết một lần, làm nàng thay đổi như vậy nhiều. Trương Kỳ có điểm sợ. Hiện tại liền muốn đi. Không muốn cùng nàng dây dưa. Đổi một mục tiêu. Cái mục tiêu này hắn trưởng khống không được. Thế nhưng là trong lòng phi thường không cam tâm. Hắn bị một nữ nhân đùa nghịch, hắn có thể đùa nghịch một nữ nhân, lừa gạt một nữ nhân. Nhưng nếu như nữ nhân lừa gạt chính mình, vậy khẳng định là không được. Phá lệ phẫn nộ, bảo vệ hướng Ninh Thư hỏi. Hắn là bạn trai của ngươi. Ngươi xem đó mà làm. Thôi, là đem hắn ném ra vẫn là báo cảnh sát. Vẫn là câu cách ngôn kia. Bạo lực gia đình chỉ có lẻ lần cùng vô số lần. Hiện, tại vẫn chỉ là nam nữ bằng hữu, dứt khoát trực tiếp chia tay kéo đến. Báo cảnh sát, khả năng có thể để cho người nam nhân này chịu chút giáo huấn. Thế nhưng là rất có thể làm cho nam nhân trả thù. Lòng mang oán hận, Trương Kỳ cảm thấy những người bảo vệ này mắt què. Rõ ràng chính mình mặt sưng lên, bị đánh thành như vậy. Ngươi nhìn nàng trên người có cái gì tổn thương? Báo cảnh sát, tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Ninh Thư thút tha thút thít, một mặt khiếp nhược dáng vẻ. Nghe được báo cảnh sát, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Báo cảnh sát, ta không dám báo cảnh sát. Được rồi, được rồi. Nàng không ngừng mà khoát tay. Ta báo cảnh sát, hắn sẽ đánh chết ta. Bảo vệ nhìn về phía Trương Kỳ, ánh mắt đừng đề cập nhiều khinh bỉ. Ninh Thư lấy dũng khí, vậy liền báo cảnh sát đi. Trương Kỳ mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Ninh Thư. Nàng, làm sao dám, bảo vệ hỗ trợ báo cảnh sát, hỗ trợ ấn xuống dãy ruộng muốn chạy Trương Kỳ. Rất nhanh xe cảnh sát liền đến. Ninh Thư cùng Trương Kỳ khuya khoát trong cục cảnh sát làm cái ghi chép. Trương Kỳ cảm thấy chính mình oan uổng vô cùng. Hắn liền nàng một đầu ngón tay đều không có chạm vào một chút. Như thế nào hắn liền biến thành một ngôi nhà bạo nam? Tất nhiên, cảnh sát cũng là lấy giáo dục làm chủ. Ninh Thư ân ân gật đầu. Một bộ rất sợ dáng vẻ. Ngược lại là Trương Kỳ một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Làm cảnh sát cường điệu giáo dục Trương Kỳ. Trương Kỳ càng thêm ra không phục. Bất kỳ cái gì phản bác đều bị cho rằng là đang rảo biện. Khuya khoát ra đồn công an. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra tự chụp. Thuận tiện đem sau lưng Trương Kỳ cùng đồn công an bối cảnh chụp đi vào. Phát một câu bi thương lời nói. Ta tưởng rằng có tương lai. Thế nhưng là không nghĩ. Tới vẫn chưa được. Đám người. Đây đều là xảy ra chuyện gì? Một hồi tú ân ái về nhà, một hồi lại tại đồn công an, đây cũng quá sẽ chơi đi. Trương Kỳ nổi giận đùng đùng, khí thế bàng bạc hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư trực tiếp oa một tiếng liền khóc lên. Cả kinh Trương Kỳ một cái lảo đảo, thực sự không dám đối Ninh Thư ra tay. Ninh Thư lấy ra một cái giấy tờ. Đây là ta tiêu vào tiền trên người ngươi. Cho ta còn trở về. Nếu như ngươi dám biến mất, ta khẳng định là muốn báo cảnh. Đến lúc đó, ngươi chính là một cái tên lường gạt. Trương Kỳ vô ý thức tiếp nhận giấy tờ vừa nhìn. Một đại trang, tất cả đều là một ít vụn vặt đồ vật. Hắn lười nhác xem, trực tiếp xem sau cùng kim ngạch. 5 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Ninh Thư ha ha một tiếng. 5 vạn là a sau mức. Người ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí tiền thuê nhà đều là ta cho. Ta trước đó cất một chút tiền tất cả cũng không có. Người tốt nhất nhanh lên đem tiền cho ta, không thì ta liền muốn báo cảnh sát. Người cái này hết ăn lại uống chết lừa đảo. Người nói người rốt cuộc lừa bao nhiêu người? Trương Kỳ hãi hùng khiếp vía. Không biết nàng là biết vẫn là suy đoán. Người nếu không trả ta tiền, ta liền muốn đến trên mạng gửi bản thảo lộ ra. Ánh sáng ngươi, tên liền gọi ta kỳ hoa bạn trai. Liền sao tiền đều phải bạn gái trả tiền. Trương Kỳ ngươi nửa ngày nói không nên lời một câu. Kém chút phun ra một hơi lão huyết tới. Hết chương.